Không gian tĩnh lặng, hạnh phúc ngập tràn căn phòng, dần du mình và chị vào giấc ngủ. Đang lờ mờ chuẩn bị thăng thì chuông tin nhắn của chị reo lên. Chị giật mình ngồi dậy, cầm điện thoại xem. Bé Uyên nhắn tin này. Chị đưa điện thoại cho mình. Nhắn gì vậy? Mình bực bội, lần nào cũng bị nhỏ này phá đám. Thế coi đi. Mình cầm điện thoại chị xem, tin nhắn khá ngắn gọn. Có tên đó không chị? Em tìm mình làm quái gì nhỉ, dù đi nhậu nữa. Kệ nó đi. Mình bỏ điện thoại xuống giường. Tên nhắn lại thử coi, dù có chuyện gì thì sao? Chị lại cầm điện thoại đưa cho mình. Có gì quan trọng thì đã điện thoại rồi, hơi đầu nhắn tin làm gì? Biết đâu do hoàn cảnh gì đó mà bé Uyên không điện thoại được. Chị nói nghe cũng có lý, nhưng mình vẫn giữ quan điểm là em Uyên chẳng có việc gì quan trọng, tìm mình để nhậu thôi, nên chả thèm nhắn lại. Chị cầm điện thoại bấm bấm, một lúc sau lại có tin nhắn của em trả lời. Tê mặc đồ thật đẹp, ra quán Mai Ca liền dùng Uyên đi, nhớ đi một mình thôi. Mình và chị nhìn nhau, tự dưng kêu mình lên đồ, rồi ra quán cà phê Mai Ca, lại còn dặn đi một mình, không cho chị đi theo. Mình thấy hơi chột dạ, nhỏ khùng này muốn chơi trò gì nữa đây? Chị bảo danh em nhắn tin cho nó đó hả? Mình vừa hỏi. Thấy hơi lo, không biết bé Uyên kêu Tê ra đó làm gì vậy? Chị nhìn mình hỏi lại. Em có biết đâu, chắc nhậu xỉn rồi chui vô đó ngồi nghỉ, kêu em ra rước nó mà. Mới đi hơn một tiếng thôi mà, không phải đâu. Thôi, kệ nó đi. Mình chép miệng, nằm xuống. Chị không nói gì, suy nghĩ một lát rồi gọi cho em Uyên. Bé Uyên không bắt máy, cứ bấm tắt hoài, hình như có gì không hay rồi Tê ơi. Chị lo lắng nói. Mệt thiệt, để em nhắn tin hỏi rõ nó coi sao. Mình cầm điện thoại, soạn tin nhắn cho em. Ra đó làm gì, có chuyện gì nói rõ ràng đi. Có người không cho Uyên về, Tê ra liền đi. Em trả lời lại ngay. Vụ quái quỷ gì đây? Có cần báo công an không? Mình hỏi. Không cần, ra liền đi mà, xin Tê đấy. Em này nhỉ. Thôi Tê đi đi, rủi bé Uyên bị gì tội lắm. Chị kéo mình dậy. Được rồi, đi liền. Thiệt là suốt ngày không yên với nó. Mình lảo bảo về phòng thay đồ. Kêu mặc đồ đẹp ư, còn lâu, chả rảnh. Đi rước về chứ không phải đi chơi, mắc gì mặc đồ đẹp nhỉ, khó hiểu thật. 15 phút sau mình đã đến quán Mai Ca. Quán sân vườn rất rộng, phải điện thoại cho em mấy lần mới tìm được đến chỗ em đang ngồi. Em Nguyên đang ngồi đối diện với một thằng tầm tuổi mình. Ấn tượng đầu tiên về nó là rất điển trai, mày rậm mũi cao, đầu nhuộm bạch kim sành điệu. Thằng này khá to con, áo thun body quần jean, chân mang giày thể thao, cơ bắp cuồn cuộn, lại còn thêm nhiều hình xăm trổ loằng ngoằng khắp hai cánh tay. Chưa hết, hai bên tay nó lủng lẳng hai chiếc khoen. Vừa đến, còn đang đứng lớ ngớ chả hiểu một tí gì, em Nguyên đã kéo mình lại ngồi sát em. Ngồi đi anh yêu, làm gì mà lâu quá vậy, để em chờ muốn chết. Em cười nũng nịu. Thì mới ăn cơm xong. Mình ngu người luôn, lúng búng đáp. Người yêu mới của em đây sao? Thằng kia nhìn mình cười to, cực kỳ bất lịch sự. Rồi sao, tin chưa? Em Huyền nghênh mặt lên thách thức. Cái gì thế này, mình đang đóng giả người yêu của em ư? Từ khi nào con mắt của em trở nên kém cỏi thế? Cỡ thằng này xách dép cho em còn không xứng. Thằng kia ngắm nghía mình từ đầu đến chân, cứ như đang đi coi mắt hỏi vợ, sau đó phán một câu làm mình tức điên máu. Cấm anh không được sỉ nhục người yêu tôi. Em Huyền vỗ bàn đánh dầm, la lớn. Mày mà ngồi trong góc, quá lại to nên khách giải rác. Không thôi chắc mình xấu hổ chết mất. Được rồi, làm gì tức giận dữ vậy? Anh chỉ thấy sao nói thế thôi mà. Thằng đó xua tay cười. Mình bực lắm rồi, tự dưng bị thằng này đem ra làm trò đùa. Cũng tức em Uyên vì kéo mình tham gia cái trò vớ vẩn này. Nhưng dù sao lỡ rồi, em đang cần mình giúp đỡ. Đã vậy thì diễn cho tới luôn. Thằng ngu nào vậy em? Mình nhích ghế sát lại gần em Uyên, choàng tay lên vai kéo em dựa vào người, miệng hỏi. Khang, từng là bạn trai cũ của em ở Cần Thơ, có kể với anh rồi đấy. Hơi bất ngờ trước hành động của mình, tuy vậy em Uyên vẫn ngồi yên, mặc mình làm gì thì làm. Cái thằng bị em đá đít đó hả? Giờ lên đây tìm em và xin tình yêu sao? Muốn chết hả, thằng kia? Thằng Khang tức tối đứng dậy, tay cầm chai nước ngọt lên. Mày muốn chơi hả? Tao kêu đám anh em ngoài kia vô hốt xác mày bây giờ. Ở Cần Thơ dám lên đây láo với tao ư? Mình cũng bật dậy thủ thế, có gì nó đánh thì chạy, nhưng miệng vẫn nói cứng,

Bọc khăn giấy mấy đó đã vơi gần hết. Còn một bọc thôi đấy, xài tiết kiệm thôi. Mình lấy thêm bọc nữa đưa cho em, cố pha trò nhưng vô hiệu. Nãy giờ ngồi trong đó, đối mặt với thằng Khang, chắc em Nguyên xúc động dữ dội lắm. Vậy mà vẫn kìm nén được đến tận khi ra đây mới khóc. Mình cũng thấy nể phục sự gan lì của em. Còn yêu nó vậy, sao không tha thứ quay lại với nó đi? Mình chết miệng hỏi. Nếu em Nguyên quay lại với thằng Khang, phải nói người mừng nhất là mình. Thứ nhất, em không còn ở chùm nhà phá rối mình nữa. Thứ hai, thằng Khang cũng sẽ không tìm mình gây chiến, đỡ rắc rối cho mình biết bao nhiêu. Đừng nhắc tới thằng khốn nạn đó nữa. Em Uyên hét to. Được rồi, không nhắc thì thôi, làm gì ghê vậy? Mình hoảng hồn, nhún vai. Lúc này, thằng Khang bỗng đi ra ngoài. Nó ra kìa, về lại đi. Mình hối. Gì chứ, thằng kia đang điên, ai biết nó làm gì. Rồi nó cầm dao lụ cho mình vài nhát chết oan mạng nữa. Em Uyên nghe vậy cũng giật mình, bộ lên xe chạy đi. Mình hối hả vọt theo. Đi nhậu không? Trên đường em chợt hỏi mình. Không. Uống một chút đỡ buồn thôi. Không uống. Mình kiên quyết lắc đầu. Vậy thôi, tê về trước đi, Uyên uống một mình. Em Uyên cười buồn. Về nhà đi, không đi đâu nữa hết. Mình trừng mắt. Đi đâu là quyền của Uyên. Em sừng sộ lại. Được rồi, vậy đi đi, mốt có chuyện gì nhớ đừng gọi tê ra, không bao giờ ra nữa đâu. Mình nói xong, rổ gà chạy đi luôn. Vừa về đến nhà, đang định mở cửa, định đẩy xe vào, thì em Nguyên cũng về tới. Không đi à? Mình hừ mũi, hỏi. Đi rủi tê bọ mặc Uyên thì sao? Em Nguyên cố cười tươi, nhưng mặt vẫn buồn thiu. Lên lầu ngủ đi, để xe đấy, tê đẩy vô cho. Tê tốt quá. Em Nguyên chợt hôn nhẹ vào má mình, rồi đi lên lầu. Mình cũng không nghĩ nhiều, em như thế nào kệ em, quan trọng là ở mình. Với lại, mình cũng tin nụ hôn này của em Uyên thay một lời cảm ơn thôi, chẳng có ý gì khác đâu. Sau nhiều biến cố, vài ngày gần đây sinh hoạt của mình bắt đầu trở lại nề nếp bình thường như trước. Sáng dậy sớm đưa chị đi ăn sáng, chờ đến tiệm, rồi vòng về đi học. Cả nhà mình có thể ra ngoài ăn sáng, để chị được ngủ thêm tí nữa. Chứ ngày nào cũng phải dậy thật sớm nấu đồ ăn, cực cho chị quá. Chỉ có một điều thay đổi làm mình hơi lo lắng. Đó là bây giờ buổi trưa mình phải giáp mặt riêng với em Uyên do chị ở tiệm cả ngày. Mình thật sự sợ hãi những giây phút riêng tư cùng em. Mình cũng là một thằng đàn ông với những ham muốn tầm thường. Em Uyên xinh đẹp rực lửa như thế, cứ sát vào, lượn qua lượn lại trước mặt mình, chẳng biết mình có thể đóng đạt vai tam tạng được bao lâu nữa đây. Thế nên ăn cơm trưa xong, phụ em dọn dẹp sơ sơ, mình chui tò lên phòng trốn ngay, bấm khóa trong luôn. Lướt web được một chút thì em gõ cửa là mình thót người. Tê này, em gọi nhỏ. Mình im re không đáp, cả thở cũng cố thật nhẹ. Từ khi nào mình sợ gái còn hơn sợ cọp thế này. Tê làm gì vậy? Em kêu to hơn. Có gì không? Cực chẳng đã, mình phải lên tiếng. Có, mở cửa đi, làm gì bậy bạ mà khóa cửa. Thì ngủ, làm biếng ngồi dậy quá. Mình vừa ngáy ngủ. Lại đi. Em hối thúc, tay vặn nắm đấm lộc cộc. Mình vội tắt máy, vò đầu cho rối bù lên rồi mở cửa. Ăn lê nè. Em Nguyên cười toe toét bước vào, tay cầm đĩa lê gọt sẵn từ giói. Tưởng chuyện gì, đang ngủ lôi đầu dậy ăn lê. Mình lào bào. Nghe tiếng máy tính chạy rè rè mới tắt, tưởng Nguyên không biết hả? Em chề môi nói. Mình hơi sượng khi bị phát hiện, bốc một miếng lê cho vào miệng ăn chống nhục. Lê ướp lạnh ăn ngọt mát thật. Mình tém lia lịa, chưa được 5 phút đĩa lê đã sạch bóng. Ngọt không? Em Nguyên nhìn mình hí hửng. Cũng được. Mình gật gật, càng hờ hững với em càng tốt cho mình lúc này. Nói cái giọng, trước giờ chưa từng có trái cây cho thằng nào ăn đâu. Em Nguyên giơ tay giá mình. Vậy sao? Lý do gì hôm nay phá lệ vậy? Mình hơi buồn cười. Cảm ơn Tê chuyện tôi quá. Được rồi, cảm ơn xong rồi về đi. Về phòng đi cho Tê ngủ. Mình hạ lệnh chụp khách. Quý giá lắm đấy. Đang làm chuyện mờ ám gì, tưởng Nguyên không biết sao? Em Nguyên cười khinh khỉnh. Làm gì mà mờ ám? Mình ngạc nhiên hỏi lại. Khóa cửa, mở máy, nghe Nguyên gọi thì tắt máy vừa ngủ, đủ hiểu đang làm gì bậy bạ rồi. Em lại trề môi cả thước. Trời ạ, chẳng lẽ em nghĩ mình đang... Nói rõ coi, làm bậy bạ là làm gì? Mình vừa ngây thơ không hiểu. Tự hiểu đi, ngoài mặt ra vẻ ta đây trong dáng lắm, không hám gái, hóa ra cũng như mấy thằng khác, toàn một lũ khéo vở vịt như nhau.

Gia cảnh cháu nó khó khăn, tội lắm. Giờ mà không cho ở đây, nó biết đi đâu nữa. Mẹ khổ sở nói. Tao nói vậy đấy, bây có sao được thì làm. Nhà bây muốn cho nó ở cứ cho, mốt có gì đừng khóc với tao. Tao sống tức này tuổi rồi, có việc gì chưa từng trải qua. Rồi bây coi, bà già lẩm cẩm này nói không sai đâu. Ngoại bỏ chén cơm xuống, đi ra ngoài. Mẹ mình vội chạy theo năn nỉ. Chưa được vài phút, mẹ đi xuống gọi bà mình. Anh lấy xe đưa má về dưới giùm em đi. Sao vậy, má đôi về hả? Bà giật mình hỏi. Má gom đồ đi ra ngoài rồi, anh chạy theo lại đi. Mẹ nhăn nhó nói. Được rồi, để anh lấy xe đi. Bà mặc vội bộ đồ tây, lấy xe chạy theo bà. Bà năn chỉ còn lại mình và em Uyên. Đau đầu thật, sao ngoại phong kiến thế nhỉ? Chỉ vừa nghe bọn mình ở chung nhà gần bằng tuổi đã làm ầm lên rồi. Ý là chưa thấy chưa nghe gì mà còn thế. Chẳng may biết được chuyện của mình và chị thì sao đây? Em Uyên buông đũa, ngồi lén lén nhìn mình dò xét. Nhìn cái gì? Mình trợn mắt. Thích đấy. Em chống cằm cười cười. Thế vậy vui lắm hả? Mình lùa đũa cơm, lử mắt. Không, thế tội thôi. Em chép miệng. Đang bực, cấm chọc quê. Mình hầm hừ. Thì sao, cán chạy nọc hả? Nhìn cái mặt kênh kênh châm chọc của em, mình bực bội chả buồn đáp. Giỡn thôi, giờ thế tính sao? Em Huyền hỏi. Tính chuyện gì? Mình vò đầu. Chuyện Tê và chị Diễm. Em cười nhẹ. Dù đã rõ em Huyền biết chuyện mình và chị Diễm từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên em công khai hỏi mình về điều này. Mình có đôi chút bần thần, chẳng biết nói sao nữa. Còn định giấu Uyên đến bao giờ nữa đây? Em nháy mắt. Biết từ khi nào vậy? Mình hỏi, mắt nhìn ra ngoài. Lên đây bữa đầu đã thấy nghi rồi, vài hôm sau thì xác định chắc chắn. Già đời ghê nhỉ? Mình bĩu môi, nói. Quá khen, tán được cả chị họ, Uyên sao dám so sánh với Tê? Em lắc đầu. Uyên Tê còn tán được mà, nói gì chị Diễm? Cha hiểu sao nghe em khích bác, mình lại nổi máu hơn thua, nói điên khùng. Nói xong mới thấy hối, nhưng không rút lại được nữa, ngồi chờ mặt. Em Uyên thì bỗng lặng thinh, cầm cái muỗng gõ nhẹ vào tô canh. Xin lỗi, không có ý gì đâu, đùa thôi. Mình gõ chán, đang giấu dĩ chuyện bà ngoại, sờ đầu óc bấn loạn, toàn nói nhảm điên khùng. Tê nói đúng mà, việc gì phải xin lỗi. Em ngước lên nhìn mình cười khẽ. Thôi, dọn dẹp đi. Mình đứng dậy cất nồi cơm. Càng nói càng rắc rối, mình không muốn bàn về vấn đề nhạy cảm này nữa. Uyên mong Tê và chị Diễm sớm được đến với nhau, nhưng mà... Em bỏ lượng câu nói. Nhưng mà sao? Mình hỏi, tay đậy nắp nồi cơm. Uyên thấy ghen tị với chị Diễm. Em vẫn chăm chú gõ muỗng vào thành tô kêu lanh canh. Giỡn hoài, có gì để ghen? Mình hơi ngơ ngẩn. Con trai có thể cưỡng lại chị Uyên để chung thủy với chị Diễm, đời này chẳng có mấy người đâu. Thằng Khang mà được như Tê, giờ này Uyên đã không ngồi đây. Em nhìn sâu vào mắt mình, cười cay đắng. Mình không quen nghe người khác khen, lại là một cô gái xinh đẹp ngồi ngay trước mặt thế này. Cô giấu sự lúng túng, loay hoay gom chén đũa. Hôm đó Uyên thử Tê đúng không? Thật lâu, mình mới chấn định tinh thần, tò mò hỏi. Hôm nào? Biết con giả bộ làm gì? Nhiều hôm quá, nói vậy sao Uyên biết được? Hôm trung thu. À, vẫn chưa quên hả? Em tủm tỉm. Không nhớ, nhưng cũng chẳng quên. Mình thản nhiên nói. Muốn biết lắm à? Em lại cười. Không, thuận miệng hỏi vậy thôi, không đáp cũng được. Mình nhún vai. Chứ Tê nghĩ sao? Em vẫn nhìn mình cười tươi. Nghĩ là Uyên thử Tê thôi. Trong lòng thế nào mình nói y vậy? Là thật thì sao? Em rất có sở thích hỏi ngược lại người khác. Không tin. Kẻ em tự tin đến vậy hả? Em dường như rất có hứng thú với vấn đề này. Không phải kém tự tin, mà là biết người biết ta, để tự hiểu mình đang đứng ở đâu. Mình cười. Thấp hơn Uyên phải không? Ừ, có lẽ vậy. Thế Uyên cúi xuống được không? Cúi xuống làm gì cho mỏi cổ? Mình cười, em cũng cười, cứ như hai đứa khùng. Nói thật nè, nghe không? Em hỏi. Nghe chứ? Mình gật đầu. Hôm đó đúng là Uyên thử Tê thôi. Biết ngay mà. Chưa hết. Gì nữa? Đó là lúc đầu, nhưng lúc sau lại khác. Em nhìn mình. Sao nữa? Mình quay đi nơi khác. Uyên bị cuốn vào, đến khi Tê dừng lại, Uyên mới nhận ra mình đang làm gì. Mình không nói gì, hơi mụ mị trước lời thú nhận của em. Em nói thật hay đang nói dối, mình chả biết nữa, không đủ khả năng để nhận ra. Công bằng mà nhận xét, có lẽ em Nguyên tinh tế và sâu sắc hơn mình. Cảm xúc nam nữ thôi đúng không? Mình vờ hỏi bâng quơ. Nghĩ Nguyên có thể có cảm xúc với một người Nguyên không chút tình cảm sao? Em cười giễu cợt. Hên xui. Mình lắc đầu. Này, đi đâu đấy, dọn này. Em chợt đứng dậy lên lầu, mình vội kêu lớn. Và tê, dẹp một mình đi. Em nói, đi một mạch lên lầu, chẳng thèm quay lại. Tối nay trời không mưa, không gian thoáng đãng, sao mọc chi chít lấp lánh. Mình lại dụ dỗ chị ra ban công ngồi hóng mát. Em Nguyên chẳng biết sao lại nằm lì trong phòng, không thèm ra mặc dù chị có rủ. Vậy càng tốt, được tự do riêng tư với chị, mình muốn còn chẳng được. Trời mắt chẳng sáng nữa, thích quá tên nhỉ. Chị dựa người vào lan can, mỉm cười nhìn mình. Dạ, chẳng sáng thật, nhưng không sáng bằng chị. Mình nháy mắt. Tê này, suốt ngày chọc chị. Chị nguyết mình, sinh thế cứ chứ lại. Nói thật chứ chọc gì, chị là mặt trời của em đó, cho hôn mặt trời cái, coi có phòng môi không ta. Mình hôn phớt lên má chị. Càng ngày càng hư. Chị đỏ mặt lào bào, nhưng miệng cười tuè tuét. Trai không hư, gái không yêu. Chỉ giỏi nói bệnh. Pha trò cho chị vui thôi, thật ra trong lòng mình rối bời. Câu nói của ngoại lúc trưa vẫn còn văng vẳng trong đầu mình. Mọi chuyện đã khó, giờ càng khó gấp bội. Ba mẹ mình sống khá thoáng, nhưng lại rất nể bà ngoại. Sao càng ngày mọi thứ càng trở nên mù mịt. Cảm giác giống như hai đứa mình đang đi trong một đường hầm tối đen. Đi mãi vẫn chẳng thấy lối ra. Một chút ánh sáng le lói cũng không phản chiếu. Tê nghĩ gì vậy? Giọng nói êm ái của chị vang lên bên tai mình. Không có gì. Mình cười lắc đầu. Chiều giờ tê lạ lắm, có gì không kể chị nghe được hả? Chị nhìn mình dò xét. Không có gì thật mà, em hơi nhức đầu thôi. Lý do muôn thuở của mình, mỗi khi không biết viện cớ gì. Lấy thuốc tê uống nhé. Và đương nhiên, áp dụng với cô gái ngây thơ như chị, mình chưa khi nào thất bại. Chút là em hết, lâu lâu em hay bị vậy thôi. Chắc tại học nhiều quá, chị đừng có lo. Làm biếng như gì vậy mà hở ra than tại học nhiều. Chị lừa mình. Không tin thì thôi. Mình vừa làm mặt giận, xoay đi nơi khác. Thôi, tin mà, con trai gì cứ hở tí là giận à. Chị cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ nhắn kéo mặt mình lại. Tin thì làm sao cho em hết nhức đầu đi. Mình cười đều. Làm sao giờ? Chị ngơ ngẩn. Mình không đáp, ngón tay chỉ lên trán. Chị vỡ lẽ, à lên một tiếng, chu mùi hôn vào trán mình hai cái rõ to, sau đó le lưỡi, lấm lét nhìn quanh, chắc sợ em Nguyên đi ra thấy được. Tê đỡ chưa? Chị thẹn thùng hỏi. Chưa đỡ. Mình ụ mặt. Chứ sao mới đỡ nữa? Vậy này. Chưa dứt lời, mình siết chặt chị, đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi tươi thắm mềm mại, thật lâu sau đó. Tê này, ở đâu cũng làm vậy được hết vậy, người ta thấy bây giờ. Chị đẩy nhẹ mình ra, mặt nóng bừng trách móc. Nguyên biết chuyện mình rồi, chị còn lo gì nữa này. Mình cười khà khà, nói. Bé Nguyên biết rồi hả, sao biết được hay vậy? Chị kinh ngạc hỏi lại. Thái độ của chị như vậy ai chả biết. Rồi bé Uyên có nói gì không? Chị lo lắng hỏi. Không, còn ủng hộ, mong mình hạnh phúc nữa. Bé Uyên tốt quá đi. Chị cười sùng sướng, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc. Chắc tại vậy nên tối nay Uyên không ra đây, sợ làm phiền mình hả tê. Chị suy luận ngay, nhìn mặt vừa đáng yêu lại có chút buồn cười. Dạ, chắc vậy. Mình cũng chẳng biết em nghĩ gì nữa, gật đầu cho qua chuyện. Càng về khuya khí trời càng lạnh, mình kéo chị lại gần, tựa vào người mình sưởi ấm cho chị. Chuyện ngoại nói, mình không định kể chị biết làm gì, mất công chỉ lo thêm thôi. Chị rất yêu mình, nhưng tâm hồn lại cực kỳ mong manh yếu đuối. Mình sợ chị không chịu được áp lực, sẽ buông xuôi. Một khi con người ta đã buông xuôi, thật chẳng cách gì có thể níu kéo được nữa. Mình hiểu điều đó, mình sẽ không cho phép nó xảy ra. Tay tê âm quá đi. Chị nhẹ cầm tay mình, nói. Người tình nóng bỏng mà. Mình nhăn răng, đáp. Ghê quá đi, cười gì mà nham nhở, nhìn giống. Chị nhăn mặt. Giống gì? Dê xồm. Cho chị ăn món dê xối xả bây giờ, muốn không hả? Thôi, chị ăn cơm no rồi. Tâm trạng chị rất vui vẻ, có lẽ vì nghe chuyện em Nguyên đã biết và ủng hộ bọn mình nên cười đùa suốt. Lâu nay phải giấu ẻm, với người không biết nói dối như chị, chắc khổ sở, khó khăn và thấy có lỗi lắm. Chị không chút nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa mình và em Uyên. Mình cũng không muốn nói ra làm chi, mọi thứ còn quá mơ hồ. Những lời em Uyên nói, mình chẳng tin được. Có thể em cao hứng trêu đùa mình cho vui thôi, mà có là thật thì mình cũng chả hơi đâu mà quan tâm. Hơn nữa, mình thích chị như thế này, vô tư vui vẻ, chẳng phải lo nghĩ bất cứ việc gì. Mọi chuyện mình sẽ cố gánh vác, không để ảnh hưởng đến chị. Đầu nghĩ miên man, tay mình vuốt nhẹ mái tóc ống ả mát lạnh vì hơi sương của chị. Tê lạ quá nha, không nói gì hết vậy. Mắt chị tròn xoe hỏi mình. Nếu em nói, nếu thôi nha. Nếu một ngày chị phải đi nơi khác, không ở nhà em nữa, chị có buồn không? Mình vừa hỏi bâng quơ. Buồn chết luôn, sao tự nhiên tê hỏi vậy? Chị ngơ ngác nhìn mình thật lâu. Không, em tò mò hỏi chơi thôi mà. Mình cười xòa, đáp. Làm chị hết hồn, tưởng dì Dượng sắp đuổi chị đi chứ. Chị đấm vào ngực mình. Không có đâu. Mình gượng cười mà lòng thấy đau nhói. Tê này, chị kêu khẽ. Dạ. Dù có chuyện gì, tê cũng đừng bỏ chị đi. Tay chị siết chặt tay mình như sợ rời ra, ánh mắt long lanh soi lên mặt mình. Dám quá đi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Mình mỉm cười, hôn nhẹ lên mắt chị. Có gì chắc chị... Chị cúi đầu ngập ngừng. Chị chết cho tê coi phải không? Mình nhướng nhướng mày. Sao biết hay vậy? Thuộc bài rồi, mốt đổi câu khác đi. Bị mình bắt bài, mặt chị đỏ lên như gấc chín, nhưng bàn tay lại siết chặt mình hơn. Chẳng biết sao mỗi lần nghe chị nói câu này, mình lại không tự chủ được phải dùng mình. Một nỗi lo lắng mơ hồ ập đến. Liệu một ngày nào đó chị sẽ làm như thế không? Mình sợ hãi khi nghĩ đến điều ấy. Cả ngày không gặp, nhớ em không? Mình cười hỏi. Nhớ. Chị vuốt tóc. Chưa đủ. Nhiều lắm. Chị le lưỡi mắc cỡ. Không hỏi lại em hả? Mình cười to, nhìn chị e thẹn thật thú vị. Thế nói đi. Đã hỏi đâu mà kêu nói. Nói đi mà, biết còn bắt chị hỏi nữa. Chị dậm chân. Được rồi, nhớ cưng lắm. Nói đàng hoàng, không được cười. Ừ thì nhớ bé Diễm chết đi được. Mình cố nghiêm mặt, nhưng cuối cùng lại cười toe toét chẳng nhịn được. Giận tê luôn. Chị cũng không nén được, nhéo mình một cái rồi cười hình hích. Mỗi khi gần chị, dù phiền muộn thế nào, mình cũng cảm thấy thật dễ chịu. Những cái nhìn đầy ắp yêu thương liên tục được chị trao tặng mình. Chị đâu biết rằng, chỉ cần thế thôi, đã tiếp thêm thật nhiều sức mạnh vô hình cho mình. Vì chị, mình sẽ chống lại tất cả, chỉ cần chị được hạnh phúc. Từ trưa đến giờ, chưa nghe ba mẹ nói gì, mình không rõ ông bà tính thế nào nữa. Liệu có nghe lời bà ngoại thu xếp cho chị ở một nơi khác? Mình rất hy vọng là không. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chị sẽ tủi thân chết mất, rồi mình và chị phải ở xa nhau, sẽ thế nào đây? Cả buổi tối, chị hỏi mình rất nhiều lần khi thấy mình lâu lâu lại ngơ ngẩn ngẫm nghĩ. Mình cố lấp liếm pha trò cho qua, không dám nói thật cho chị nghe. Chẳng may chị nghĩ quẫn rồi làm bậy. Mình quyết định rồi, mai mình sẽ nói chuyện với mẹ xem ý mẹ thế nào. Mình sẽ không để ai để chị ra khỏi nhà mình cả. Chị phải suốt đời ở bên cạnh mình, không xa rời, dù chỉ là một giây. Lúc chiều, đang định đi rước thì chị gọi điện thoại cho mình. Tê khỏi rước chị nha. Chị cười nói. Sao vậy, xe đâu chị về? Mình ngạc nhiên. Bé Uyên rước chị rồi, tụi chị đi mua sắm tí về. Tê nói với dì giùm chị, chắc chị không về kịp nấu cơm. Dạ, cẩn thận đấy, tranh thủ về sớm ăn cơm. Chút gặp tê sau nhé. Chị hồn nhẹ qua điện thoại. Bye bye tục tưng. Mình buông điện thoại, ngả lưng lên ghế. Hôm nay đẹp trời, tính đưa chị đi dạo phố mà bị em Nguyên giành phần rồi. Vậy cũng tốt, tranh thủ nhà không có ai, xuống trò chuyện dò ý mẹ thử xem thế nào. Chị Diễm với Nguyên đi mua sắm gì đó, chắc là về trễ đó mẹ. Chị nhờ con báo lại với mẹ nấu cơm giùm chị một bữa. Thấy mẹ đang xem tivi, mình nói. Vậy tụi nó có ăn cơm nhà không, để mẹ biết mà nấu. Mẹ hỏi. Dạ có chứ. Mẹ xuống bếp, xắt thịt bò làm bít tết. mình cũng đi theo phụ mẹ nhặt rau làm món salad trộn. Ngoại có giận không mẹ? Được một lúc mình rụt rè hỏi. Chắc còn, ngoại cứ bắt mẹ phải cho con Diễm ra ở riêng, khổ quá. Nghe mình nhắc tới chuyện này, mẹ rầu rĩ. Mẹ có điện thoại cho ngoại chưa? Hôm qua lúc ngoại về rồi, mẹ có gọi, bữa nay thì chưa. Vậy bà mẹ tính sao đây? Có bắt chị Diễm đi chỗ khác ở không? Mình hồi hộp liếm môi. Chưa biết sao đây, mẹ thương nó, bà con cũng vậy, đang yên đang lành, tự dưng bắt con nhỏ ra ở riêng, không đành lòng. Mẹ nhíu mày suy tư. Chị Diễm hiền khô à? Khờ, ngây thơ nữa. Lần trước chuyện thằng Quang tính hại chị, ba mẹ cũng thấy rồi. Giờ bắt ra ở riêng, còn sợ mốt sẽ có chuyện. Hơn nữa tính chị lại yếu đuối, hay mặc cảm tủi thân. Làm vậy tội chị lắm mẹ. Mình lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ trong lòng, tay vẫn đều đều nhặt rau, tỏ vẻ thật bình thường. Thì mẹ cũng biết vậy, nên mới suy nghĩ này. Mà con coi bộ hiểu con Diễm dữ vậy. Mẹ bỗng nhìn thẳng vào mắt mình. Thì bình thường mà, ngày nào chị cũng tâm sự mấy chuyện vui buồn cho con nghe hết, không hiểu cũng phải hiểu thôi. Mình nhăn răng cười, tim lại đập dồn dập như trống trận. Nói thì nói vậy, chứ mẹ không định bắt nó ra riêng đâu. Ngoại con giận chắc vài bữa cũng nguôi, thôi cố chịu vậy. Mẹ lắc đầu cười khổ. Dạ, con cũng nghĩ vậy. Mình mừng rơn, gật đầu lìa lịa. Nhưng mà này, mẹ hỏi câu này, con phải nói thật với mẹ, không được giấu nghe chưa? Mẹ lại nhìn mình. Cái gì nghiêm trọng dữ thế mẹ? Mình bắt đầu thấy căng thẳng. Hai đứa có giống như ngoại nói không vậy? Một lần nữa mẹ lại nhìn chằm chằm vào mắt mình. Không có, trời ơi, con với chị coi nhau như chị em thôi, mẹ đừng nghe ngoại nói bậy. Mình nhăn mặt, cố giấu hết những sự dối trá sâu tận đáy lòng, trong sáng vô tội nhìn mẹ. Vậy thì tốt, tụi con dù gì cũng họ hàng với nhau. Ba mẹ không quá quan trọng vấn đề này, nhưng ngoại thế nào thì con cũng thấy rồi. Mẹ không muốn ngoại phải phiền lòng. Đây là lần cuối mẹ nói với con chuyện này. Lớn rồi, tự biết làm gì cho đúng, hiểu không? Dạ, con hiểu. Ngay thời khắc mẹ hỏi, mình rất muốn thú nhận tất cả. Mình đã quá mệt mỏi vì lo lắng thời gian qua rồi. Muốn có một lời đáp rõ ràng, một thái độ cụ thể từ mẹ. Từ khi chuyện với ngoại xảy ra, mình chợt nhận thấy ba mẹ mình khá thoáng, không cô hụ như mình vẫn ngại. Có khi ba mẹ sẽ chấp nhận và hậu thuẫn cho mình. Nhưng bây giờ có sự can thiệp của ngoại rồi, rối tung cả lên. Mẹ cũng đã bày tỏ quan điểm quá rõ ràng. Mẹ nghe lời ngoại, không muốn ngoại buồn lòng. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không chấp nhận mối quan hệ giữa mình và chị Diễm. Cũng may khi nãy mình đã kịp thời kìm lại lời thú nhận, nói chớ đi ngay. Nếu không, chẳng biết bây giờ thế nào nữa. Có lẽ chị sẽ phải đi khỏi nhà và mình không còn cơ hội bên cạnh chị nữa. Dù sao câu nói sau cùng của mẹ, ba mẹ không quá quan trọng vấn đề này, cũng mở ra một cánh cửa hy vọng cho mình. Mẹ không đồng ý vì sợ ngoại buồn, chẳng phải do ba mẹ có thành kiến đối với mối quan hệ nam nữ có họ bốn đời. Giờ trước mắt tạm thời thế đã, từ từ mình sẽ tìm cơ hội tâm sự cho mẹ hiểu. Mưa dầm thấm lâu, mình tin có ngày sẽ thuyết phục được ba mẹ ủng hộ mình. Chị và em Uyên đi khá lâu, gần 7 giờ tối mới về. Ba mẹ và mình ăn cơm cũng sắp xong rồi. Hai đứa về trễ vậy, lấy chén ăn cơm luôn đi. Mẹ gọi. Dạ. Hai người dạ dạ, lục tục ngồi vào bàn ăn. Mình thấy hơi lạ, chị bảo đi mua sắm với em Uyên, sao không thấy cầm gì về. Thái độ của chị cũng chẳng như lúc bình thường, cứ lấm lét nhìn mình. Em Uyên thì vẫn thản nhiên ăn cơm. Mình thắc mắc, nhưng có ba mẹ ngồi đó không tiện hỏi. Tí ăn cơm xong sẽ điều tra sau vậy. Con ăn lẹ đi Diễm, rồi đi đây với dì. Mẹ cười nói. Dạ, đi đâu vậy dì? Chị tò mò hỏi. Lúc chiều thấy bé con bà làm chung cơ quan, đeo sợi dây chuyền đẹp lắm, dì dẫn con đi đổi. Mẹ nhìn chị đầy yêu thương. Dây chuyền cụ con mới mua mà, được rồi dì ơi, đổi hoài tốn kém lắm. Chị lè lưỡi, nói. Mua từ lúc con lên đây lận mà, không nói nhiều, ăn lẹ đi. Mẹ vờ trừng mắt. Chị rụt cổ gật đầu. Uyên đi chung luôn nhà con. Mẹ nói với em Uyên. Dạ thôi, con phải làm cho xong sổ sách, dì với chị Diễm đi đi. Em Uyên cười. Có lẽ thế kỷ nên mẹ mới gọi em Uyên đi cùng. Em rất tự trọng, từ chối ngay. Ăn cơm xong, em Uyên hối thúc chị đi với mẹ để em dọn dẹp cho. Tưởng sao, chị vừa đi, em lại quay sang bắt mình dọn cùng. Công người phúc ta, bao nhiêu tốt đẹp em hưởng, mình lại nay lưng ra mà làm ô xin. Em rửa chén nhanh thật, mình còn đang lùi cua quét bàn, cất ghế, trộn cơm cho cún thì em đã xong rồi, tốt lên lầu bỏ mình lại. Hậm hực nén cục tức, cắn răng dọn dẹp sạch sẽ, mình mò lên phòng. Phòng em đang đóng kín, mình gõ cửa. Làm gì đó? Mình hỏi. Làm gì hỏi chi? Tiếng em vọng ra ngoài. Tê vào được không? Có chuyện muốn hỏi. Vào đi. Chỉ chờ có thế, mình mở cửa. Em Nguyên đang nằm trên giường, ôm MacBook. Cái gối kê dưới ngực khiến bao nhiêu núi non đập ầm ầm vào mắt mình, suýt đột quỵ. Muốn hỏi gì? Em tháo kiếng mắt. Nguyên ngồi dậy được không? Mình đứng ngay cửa không dám vào. Sao vậy? Biết còn giả vờ. Mình nhăn mặt như khi ăn ớt. Xem như Nguyên đang mặc bikini tắm biển đi, bình thường thôi mà. Em Nguyên bĩu môi. Với thằng nào cũng vậy hết ư? Hỏi làm gì? Chỉ có người đầu óc đen tối như Tê mới suốt ngày nhìn chăm chăm vào những chỗ nhạy cảm của Uyên. Môi ẻm chề ra dài thườn thượt, tuy nhiên vẫn xô gối ngồi dậy. Nếu vậy, chắc trước giờ tất cả những thằng con trai Uyên gặp đều toàn là gay. Mình cười to. Ừ, gay nên không nhìn, chỉ dám làm thôi. Còn hơn thằng gay trước mặt, đầu nghĩ nhưng tay chẳng dám làm, nhát như thỏ đế. Ẻm nhướng mắt khiêu khích. Mình hết biết nói gì, im một lúc rồi quay lại chủ đề chính. Hồi chiều hai người đi đâu vậy? Có đi đâu đâu. Không đi đâu mà bây giờ mới về, nói nghe coi. Thì đi lòng vòng mua sắm bậy bạ thôi. Mua được những gì rồi? Toàn đồ xấu, chẳng mua được gì hết. Em tỉnh bơ đối đáp với mình, nhưng trong ánh mắt em, mình thấy có chút gì đó không thật. Dù em Uyên thản nhiên nhìn vào mắt mình, tuy vậy vẫn hơi lảng tránh. Cộng thêm suy luận hồi chiều, mình càng thấy khả nghi hơn. Nhìn cái mặt biết nói dối rồi, khai thiệt đi. Mình lửa mắt. Lạ lùng, có nhiều Uyên nói hết rồi, Tê muốn khai gì nữa? Em cũng trợn mắt nhìn mình. Hai người đi đâu? Tê biết không phải đi mua sắm gì hết, đừng dạo. Không tin thì thôi, chú chị Diễm về hỏi đi. Càng lúc mình càng tin chắc có vấn đề, nhưng cha hỏi mãi em không chịu nói, biết làm sao đây? Mình đóng cửa đánh dầm, bực dọc ra ban công đứng hứng gió trời cho hạ hòa. Được một lúc, em Huyền bỗng đi ra đứng cạnh mình. Mình chả thèm đếm xỉa, cứ nhìn mông lung, trong đầu âm thầm suy đoán xem họ đã đi đâu. Chị Diễm trước giờ chưa hề nói dối mình câu nào, mình cảm thấy hơi sốc. Giận hả? Chờ mãi không thấy mình lên tiếng, em hỏi nhỏ. Hỏi làm gì? Mình đột lại. Tê giận nhìn men ghê. Đang bực, không giỡn. Ai làm tê bực vậy? Nhìn cái mặt bơ bơ của em, mình thèm cho một phát bay xuống lầu. Chọc điên mình chưa đã, giờ còn mò ra hỏi xoáy, rồi máu thiệt. Tính nói mà quái bộ tê không muốn nghe nữa, vậy thôi. Em chép miệng xoay người đi vào nhà. Nghe, nói đi. Mình lật đật kéo tay em lại. Gì vậy, dê hả? Em cười cười. Giảm quá đi, nói tê nghe đi. Mình buông tay, cười cầu tài. Tê muốn nghe gì? Tự nhiên Uyên quên mất tiêu rồi. Dạo này đầu óc tệ thật. Em Uyên hơi nhíu đôi mày ngang, ra chiều suy nghĩ. Đừng giỡn nữa, hồi chiều hai người đi đâu? Mình nhăn nhó. À, nhớ rồi. Đúng là lúc chiều Uyên với chị Diễm không phải đi mua sắm. Biết mà, vậy đi đâu? Đi đâu hỏi chi? Giỡn dài lắm rồi nha. Ừ, không biết sao giỡn với Tê, Uyên thấy vui ghê. Em nháy mắt cười đều. Giờ nói không, mệt lắm rồi đấy. Mình xoa chán, nói với em một hồi chắc mình khùng luôn. Không. Vậy thôi, chút hỏi chị Diễm cũng được. Mình nhún vai đi vào trong. Được rồi, nói. Em gọi với theo. Nói đi. Chỉ chờ có vậy, mình xoay lại ngay. Không, trả lời chậm quá, đổi ý rồi. Em vuốt tóc, mắt chớp chớp đầy giàn tà. Mình khùng lắm rồi, mình thề nổ điên lên rồi. Không lẽ văng tục với em, đành cố nén đạp cửa đi vô. Nói thật nè, nghe không? Em gọi lại. Uyên thử đùa một lần nữa xem, đừng trách sau Tê không nhìn mặt. Mình gầm gừ. Làm thấy ớn, ra đây, Uyên nói này. Em vợ có người sợ hãi. Mình biết thật ra em sợ quái gì mình. Mình không sợ em thì thôi, có mà mặt trời mọc đằng Tây. Thật ra hồi chiều Uyên và chị Diễm thì có việc quan trọng. Em trầm ngâm một lúc rồi nói. Mình gục gạc đầu, chờ em nói tiếp, không dám hôi nữa. Em lại nổi hứng chọc tiếp thì khổ. Nói Tê nghe cũng được, nhưng Tê phải hứa với Uyên hai điều kiện, Uyên mới nói. Giọng em bỗng nghiêm túc.

Thôi, nín đi, rồi nói em nghe, em không giận nữa, được chưa? Mình vò đầu, tóc rối nủi. Chị sợ nó hận tê rồi làm bậy, chị biết tê không sợ, nhưng rủi tê có gì, sao chị sống nổi? Chị sụt sịt nói, nước mắt vẫn chảy dài, nhỏ tong tong xuống gạch. Được rồi, em hiểu mà, nín đi, em không trách nữa. Mình bước lại ôm chị vào lòng vỗ về, càng dỗ chị càng khóc lớn, rốt cục chả biết ai đang tra tấn ai đây hả trời. Em biết chị lo cho em, nhưng em không muốn chị hạ mình đi năn nỉ người khác như vậy, hiểu không? Em không thích chị chịu nhục hay bất cứ chuyện gì về em hết. Tê hiểu sai rồi, chị không có hạ mình van xin nó đâu, nói chuyện giải thích cho nó hiểu thôi mà. Chị mếu máo. Nhưng em không thích như vậy, quan trọng nhất là em không muốn chị xảy ra bất cứ nguy hiểm gì. Tự nhiên chị với Uyên lại vác xác tới gặp nó, dù nó làm gì thì sao? Mình cố ôn tồn nói cho chị hiểu, không dám lớn tiếng. Chị biết, nhưng mà chị lo, với lại ban ngày ở quán nước đông người, chắc nó không dám làm gì đâu. Lần này hai người gặp may thôi, dù nó làm gì chị, em chả biết sao nữa. Mình vuốt mặt, trong lòng thầm thấy quá may mắn. Chị xin lỗi, không có lần sau đâu. Chị dần nín, sợ sệt nhìn mình. Còn lần sau nữa hả? Mình trợn mắt hỏi lại. Không có. Chị hết hồn vội nhắm mắt lại. Thường quá, mình cúi xuống hôn lên mắt chị còn đẫm nước. Yếu đuối, mong manh, đáng yêu thế này, thật còn hơn cả cái súng vào đầu mình mà uy hiếp. Cũng tại Uyên suối bậy chị, mốt không được nghe lời ai khác nữa đó. Mình cốc nhẹ lên trán chị. Cái gì? Ai nói là bé Uyên suối chị? Chị ngơ ngác. Uyên nói, không phải Uyên rủ chị đi sao? Mình cũng ngờ theo chị. Là chị rủ bé Uyên đi, tê hiểu lầm bé Uyên rồi. Chị cúi đầu lý nhí. Sao hồi nãy Uyên nhận là rủ chị trước mà? Chắc là thế tê làm dữ quá, bé Uyên lo cho chị nên nói vậy. Mình thử người, hiểu lầm em Uyên rồi. Sao chị không nói em biết trước mà lén làm hả? Mình cầu mặt chuyển đề tài. Nói tê biết, tê đâu cho chị đi. Chị đưa hai tay che mặt, hí hí nhìn mình qua kẽ tay. Giỏi lắm, nay biết giấu em rồi, coi bộ ở chung, Uyên cũng truyền cho chị được nhiều thứ rồi. Không phải tại bé Uyên thật mà, chị tự đề nghị, tê đừng trách bé Uyên tội nghiệp. Lúc đầu chị kêu, bé Uyên không chịu, chị năn nỉ nhiều lắm mới được. Được rồi, là chị giỏi, được chưa? Thầy hay trò giỏi có khác. Bình gật gù. Tê còn giận chị không? Chị bỏ tay xuống, ngập ngừng hỏi. Còn chứ sao? Làm sao mới hết giận đây? Chị lay nhẹ tay mình. Không biết, làm sao coi được thì làm. Mình vừa ngầu mặt. Chị ngồi lên, hôn vào má mình cả chục cái, sau đó vuốt tóc, cắn môi lén lén nhìn mình. Tê hết giận tí nào chưa? Được một chút. Chị nhoẻn cười thẹn thùng, lại chồm dậy hôn khắp mặt mình, sướng ghê trời. Đừng giận nữa, mốt chị không vậy nữa đâu. Hồn đã đời, cặp mắt này mở to long lanh của chị nhìn mình chờ đợi. Mình phì cười, kiểu này bố mình cũng chả giận nổi, huống chỉ mình. Chị xin lỗi, cứ như trẻ con năn nỉ người lớn vậy. Còn hứa còn chừa, lần sau không dám nữa. Lần cuối đó, mốt có làm gì phải hỏi ý em trước, không được tự ý làm bệnh. Mình cố nghiêm mặt. Biết rồi mà. Chị cười tươi như hoa nở. Vừa khóc đó rồi lại cười, thật là. Mình không kìm lòng được, cúi xuống hôn chị thật sâu. Chị nhắm mắt đón nhận, nhiệt tình đáp lại mình một cách say đắm. Bao nhiêu phiền muộn trong lòng mình vụt tan biến hết, chỉ thấy yêu chị thật nhiều. Vì mình, chị yếu đuối là thế, cũng dám làm cái việc dũng cảm đi gặp thằng Khang. Giận thì có giận, nhưng mình cũng thấy thật hạnh phúc. Tê này! Chị nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, kêu khẽ. Sao vậy? Hồi nãy về, chị thấy bé Uyên ngồi trong phòng buồn thiu. Tê là bé Uyên hả? Chứ sao nữa, nghe Uyên nói dù chị đi gặp thằng Khang, em bực mình. Tại chị năn nỉ thật, không phải do bé Uyên đâu, tê trách oan người rồi. Lúc đó em hơi nóng, mà em chỉ trách vài tiếng thôi, cũng đâu có nặng lời gì. Thật không, chị sợ tê nóng rồi nói gì không nhớ, tội bé Uyên. Chị hơi cựa mình, chớp mắt. Không có đâu, thôi để bữa nào rảnh, em dẫn chị với Uyên đi chơi bù lại. Mình chép miệng. Hết cô này tới cô kia, con gái lại là động vật khó hiểu nhất trên đời. Mình thật đau đầu. Đi đâu vậy? Chị tròn mắt. Chưa biết nữa, tùy Uyên và chị tính đi. Ủa, là sao này? Hồi nãy Uyên bắt em hứa không được là chị, với phải dẫn Uyên và chị đi chơi thì Uyên mới nói, mà em hứa rồi. Vậy hả? Bé Uyên tốt với chị quá đi. Mốt tê đừng là bé Uyên nữa, làm chị thấy có lỗi muốn chết luôn rồi này. Chị phụng phịu. Được rồi, em chịu thua rồi, sao cũng được hết. Mình giơ hai tay lên trời đầu hàng. Yêu tê lắm đấy. Chị cười khúc khích, hôn tay mình thật kêu. Yêu em thì nhớ đừng bao giờ làm gì thiếu suy nghĩ nữa. Chị có gì em biết làm sao đây. Mình thở dài. Được rồi, chị biết rồi mà, hứa luôn. Được rồi, yêu cưng, ngoan anh mới thương nghe không. Mình cười dày sồm, ôm chặt chị. Về mặt tình cảm, có lẽ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này, và phần nào đó cũng bất hạnh nhất, phải không nhỉ? Một ngày đẹp trời, nắng chói chang, mình chỉ cảm nhận được điều này khi mở mắt ra lúc 11 giờ trưa. Thi cử xong rồi, chủ nhật tuần này được nghỉ, tha hồ ngủ nướng thật sướng. Ngồi dậy vươn vai, bất chợt nhớ ra ai đưa chị đi làm nhỉ? Ngó sang phòng chị chả có ai, mình vội chạy xuống dưới nhà. Em Nguyên đang loay hoay nấu nướng, không có ba mẹ ở đó. Chị Diễm đi làm rồi hả Uyên? Mình hỏi. Ừ, ngủ dữ quá, quên mất nhiệm vụ đưa rước chị luôn hả? Em đáp nhưng không nhìn mình. Sao chị Diễm không kêu Tê dậy? Mình gãi đầu. Chị Diễm thấy Tê ngủ ngon quá, không đỡ gọi dậy, định tự đi. Mà Uyên không an tâm nên đưa chị đi giùm Tê rồi. Em liếc mình. Vậy hả, cảm ơn. Ấm ừ vài câu, mình chui vào toilet xúc miệng rửa mặt. Đói chưa, dọn cơm ăn luôn này. Mình vừa đi ra ngoài, em đã hỏi. Ba mẹ tới đâu rồi, không trở về hãy ăn. Dì Dượng đi thăm ngoại từ sáng rồi, chiều mới về. Không lẽ đi nói chuyện hôm trước? Chắc vậy. Mình bước lại bê nồi cơm, lấy chén đũa. Bữa này chỉ có mình và em Uyên ăn thôi, thấy không khí hơi khác lạ. Ngồi nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, mình choáng váng. Gà ram, canh chua cá lóc, cà pháo, thịt ba dọi luộc, chưa kể một mớ tôm sú rim, món nào cũng một tô đầy, cả nhà ăn còn không hết, đừng nói chỉ có mình và em. Làm gì dữ vậy, người chữ bộ châu hay sao mà nấu nhìn thế oải. Mình so đũa. Tiền của Uyên mua, không lấy của nhà Tê nấu đâu mà tiếc. Em ngồi vào bàn, tay sới cơm, mắt liếc mình. Vấn đề không phải tiền của ai, mà Uyên nấu nhiều quá, ăn sao hết, phí. Ăn không hết thì bỏ, thà dư còn hơn thiếu. Em nghênh mặt. Thôi được rồi, tùy. Mình cũng hết biết nói gì, im lặng chiến đấu. Công bằng mà nói, tài nghệ nấu nướng của em Uyên có lẽ không thua kém gì chị Diễm. Chị từ bé đã chịu khó làm lụng, nấu ăn ngon cũng dễ hiểu. Riêng em Uyên, mình chả biết sao lại nấu ăn giỏi thế. Kiểu này, heo biết leo cây cả rồi. Ngon không? Em gắp con tôm bỏ vào chén mình, cười hỏi. Cũng được. Mình không thích khen em chút nào. Nấu từ sáng đến giờ, khen một tiếng cho người khác vui cũng không được sao? Em nhìn mình có vẻ bực dọc. Thấy ăn là biết rồi, còn mày đặt hỏi làm gì? Mình chép miệng, đũa gắp đồ ăn khí thế. Thích đấy, ăn thử gà cói với miệng không này. Em Nguyên xé cái đùi đưa cho mình. Để đó đi, Tê tự ăn được rồi, Nguyên ăn đi. Ăn xong một chén cơm, mình đang định bới thêm thì em đã giật chén bới hộ mình. Nguyên đừng tốt với Tê quá, được không? Đón chén cơm từ em, mình nhăn mặt. Nấu cơm ăn, sẵn tiện làm cho Tê ăn luôn, có gì đâu mà tốt. Em cứ ngồi nhơi nhơi, thỉnh thoảng ngó mình. Thì Tê nói vậy. Tại ở ké thấy ngại nên cố gắng thôi, đừng tưởng bợ. Em chế môi nói. Vậy thì tốt, mình lầm thầm trong bụng. Chén thứ ba, thấy em lại muốn giành bới cơm, mình giật tay, tự bới. Làm gì sợ Uyên dữ vậy? Em tủm tỉm. Chứ sao, gầy mà, thấy gái đẹp sợ lắm. Mình nhún vai, đáp. Yên tâm đi, Uyên không có ý định phá hoại tình cảm hai người đâu. Em nhìn mình khá lâu rồi nói. Vậy đừng tốt với Tê quá. Mình vừa nhai nhóp nhép vừa nói. Sợ thích Uyên sao? Em buông đũa, chống cằm ngó mình cười tươi. Không, thấy ai này thôi. Vậy tốt lại với Uyên là được rồi. Mình không đáp, tranh thủ tràn canh quất thêm một chén nữa rồi thôi. Tê chưa xin lỗi Uyên đó nha. Em chợt nói. Xin lỗi gì? Chuyện nghĩ oan cho Uyên hôm qua đấy. Có thật là oan không? Hay Uyên cố tình khiến Tê nghĩ oan? Mình nhướng mắt. Trong lòng Tê, Uyên xấu xa đến vậy ư? Bất ngờ quá đi. Sau một lúc chằm chằm nhìn mình, em Uyên xịu mặt lắc đầu chán nản, dù ghế đứng dậy. Mình thật sự không nghĩ xấu gì cho em cả, chỉ là suy đoán thoáng qua thôi. Em Uyên cáo già quá, sành sỏi quá, giết rồi nhiều khi mình chẳng biết lúc nào em nói thật, lúc nào nói dối nữa. Trắng đen lẫn lộn vào nhau, mình mù màu luôn rồi. Dù đúng hay không, em cũng nấu cơm cho mình ăn. Nói vậy có phần hơi phũ. Tê đùa thôi, không có ý gì đâu. Mình gom chén đũa bỏ vào bồn, nói nhỏ. Tê nghĩ gì Uyên hiểu mà, không cần giải thích. Em thản nhiên, tay đều đều tráng chén đũa. Mình lau dọn xong, lén lén chui lên phòng. Chẳng biết sao mình thấy sợ mỗi khi ở riêng với em. Chiều chủ nhật, như thường lệ, mình rước chị về rồi chuẩn bị đi lễ. Hai cô nàng gặp nhau là hót xíu xít, tiêu tít sầm tuồng, lâu kinh khủng. Mình sợ trễ lễ, cứ lâu lâu lại đứng dưới nhà, réo lên nhắc chừng om sòm. Chờ mãi mới thấy chị và em Uyên đi xuống. Người váy vàng, người váy hồng, chói chang rực rỡ còn hơn cả mặt trời mùa hè. Đẹp không Tê? Thấy mình nhìn đám đuối, chị e thẹn hỏi. Chị lúc nào chẳng đẹp, hỏi lạ. Mình cười. Xe mình đẩy sẵn ra sân cả rồi, bây giờ đến vấn đề quan trọng đây, chị sẽ đi với ai nhỉ? Lúc trước em Uyên chưa biết chuyện, chị không dám đi cùng mình cũng phải rồi. Nhưng giờ tình thế đã khác, mình không muốn cứ phải chạy mặt chạy lọt tọt theo hai cô gái xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào lại tưởng thằng này bám theo làm quen, quê và khổ sở lắm. Mình và em Uyên đều yên vị trên xe, chị đứng sơ rớ hết ngó em rồi lại nhìn mình. Chắc muốn đi với mình nhưng lại sợ em Uyên tủi thân hoặc trách chị trọng sắc khinh bạn. Chị lên đi với em này. Mình vỗ nhẹ yên xe mình. Vậy còn... Chị áy náy nhìn em Uyên. Em đi một mình không sao, chị qua ngồi với Tê đi. Em Uyên cười gật đầu. Chị đỏ mặt, bước lại xe mình leo lên, ngồi để chân một bên, tay vịn hờ eo mình. Chở chị đi mà lòng mình tràn ngập niềm sung sướng vô bờ. Lâu lắm rồi, kể từ lúc em Uyên đến nhà, mình mới lại được chở chị, thật không có gì bằng. Thỉnh thoảng lại có thằng chạy vụt lên, ngó chị chằm chằm, rồi ném cho mình ánh mắt gà tô hình viên đạn, cứ như hận không thể giết mình bằng cái nhìn vậy. Mình mặc kệ, tâm trạng đang vui, nhìn gì thoải mái, mọi mắt tụi nó cũng tự động té thôi. Buổi lễ vẫn trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như mọi khi, chỉ khác một chút, nhiều ánh nhìn dành cho chị và em Uyên hơn. Phụ nữ không sinh, chẳng ai thèm dòm ngó, mình không lăn tăn vấn đề này cho lắm. Miễn người nào đó đừng tỏ ra quá bất lịch sự là được. Lúc bọn mình ra lấy xe, trời mưa lâm râm, không khí thoáng đãng mát mẻ, mưa bụi thế này đi dạo phố còn gì tuyệt hơn. Nhưng có em Uyên, mình không nỡ tách ra, làm vậy có phần ích kỷ quá. Đi đâu đây? Mình hỏi lớn, dành cho cả hai người. Uyên cũng đi được nữa hả? Em nhìn mình cười. Uyên đi chung cho vui, đừng về sớm. Chị dịu dàng nói. Thế nên mới hỏi hai người muốn đi đâu đây, quyết định lại coi. Mình chết miệng. Đi đâu nhỉ? Chị suy tư, hai tay vẫn vịn nhẹ eo mình. Ở đây có quán thịt cầy nào ngon không? Bỗng em Uyên hỏi mình. Nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi không được ăn thịt cầy. Chỉ nghĩ đến thôi mà nước bọt mình muốn trào ra vì thèm. Có một quán ngon lắm, nhưng mà hơi xa. Mắt mình sáng rực. Xa cũng được, coi như đi dạo, chủ yếu ngon thôi. Em Uyên cười. Vậy thì ăn thịt cầy nhà chị. Mình hơi xoay đầu nhìn chị hỏi. Cầy là gì vậy? Chị nói một câu làm mình suýt té. Cầy là con chó đó. Mình gãi đầu. Cái gì? Đi ăn thịt chó đó à? Thôi, không ăn đâu. Chị là hoảng. Trời ạ, ngon lắm, có gì mà không ăn. Thôi, tội nghiệp. Chị không ăn, người khác cũng ăn, chả có gì khác đâu, nó vẫn ngày ngày bị người ta làm thịt thôi. Mình phân tích cho chị hiểu cái lý của những đứa mê thịt cầy như mình. Nhưng mà thấy tội nghiệp quá đi, với lại nào giờ chị chưa có ăn lần nào hết. Chị ngập ngừng, nói. Chưa ăn thì ăn cho biết, có khi ăn rồi chị lại còn ghiền hơn cả em. Mình cười to. Tệ ác quá đi. Chị nhéo nhẹ vào hông mình. Quyết định vậy đi, thử đi, nếu không ăn được, em dẫn chị đi ăn món khác. Mình rồ ga chạy nhanh, mưa hơi nặng hạt rồi, tranh thủ đến nơi càng sớm càng tốt. Em Uyên nãy giờ vẫn cười tủm tỉm nghe mình dụ dỗ chị, cũng tăng ga bám sát ở phía sau. Địa điểm là một quán ăn truyền thống lâu đời, nằm xa khu thành thị. Hai bên đường nhà dân thừa thớt, chủ yếu là ruộng. Trời đêm gió thổi lồng lộng, ếch nhái sương ca ồm ộp, thêm vào những hạt mưa bay lất phất táp vào mặt nghe mát lạnh. Vòng tay chị ngày càng siết chặt, hơi ấm từ chị truyền sang mình cảm nhận được rõ rệt. Mình thật thích cảm giác này, hít thở khí trời, lạnh và nóng đan xen vào nhau thật tuyệt diệu. Mất 20 phút để bọn mình đến nơi, cũng vừa kịp cơn mưa ào ào ập tới. Quán tầm 20 bàn, đông nghìn nghịt, toàn là đàn ông con trai, lác đác vài phụ nữ lớn tuổi.

nhưng cũng đủ khiến làn da trắng nõn của chị sang trạng thái ửng hồng, ánh mắt long lanh như sóng nước. Mình cứ uống một ly, lại say đắm ngắm chị không biết chán. Chị xinh quá đi. Lúc thường đã xinh, giờ uống rượu vào càng xinh hơn bội phần. Nhất là khi nhìn vào ánh mắt chị, mình muốn chấp chới, nhưng bị nhấn chìm vào tận sâu trong đó, mê mẩn hết tâm hồn thần trí. Nhìn chị dữ vậy, bé Uyên cười kia. Chị đá nhẹ chân mình. Kệ, Uyên biết mà, đâu phải không biết, lo gì. Mình cười. Nhìn hai người hạnh phúc ghê nhỉ, tụi thần quá đi. Em Uyên cười tươi, nhưng ánh mắt lại buồn thảm. Nãy giờ nhìn chị, nhưng đồng thời mình cũng biết em Uyên lại nhìn mình. Em có cảm tình với mình biết điều đó. Mình chỉ không hiểu một cô gái hội tụ đủ các yếu tố là mọi gã trai điên cuồng như em có thể muốn gì ở một thằng cuối bắc chưa có gì trong tay như mình. Tình, tiền ư, em không thiếu. Ghen tị với chị Diễm và muốn cướp mình để chiều đùa ư. Mình không nghĩ em tệ như thế. Sống chung nhà, tiếp xúc nhiều, được mình giúp đỡ vài lần nên rung động với mình. Cũng có thể là lý do này. Mình chỉ nghĩ được như thế thôi. Em quá phức tạp và khó hiểu. Con gái bình thường đã khó hiểu, em Uyên lại càng mưa nắng khó hiểu gấp 100 lần. Nếu quả thật em hơi say nắng mình, vậy chỉ cần giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, rồi thời gian trôi đi, em sẽ tự điều chỉnh được cảm xúc và chán mình thôi. Quay đi quay lại, bọn mình đã uống được cả lít rượu, vui quá không kiểm soát được. Chị Diễm chỉ nhấp môi vài ly, còn lại mình và em Uyên cưa đôi, tính ra mỗi người cũng hai xị rồi. Mình hơi tê tê, em Uyên vẫn rất tỉnh táo, càng uống em càng tỉnh như sáo, sợ thật. Kêu thêm hai xị nữa nhé. Em nháy mắt. Thôi, đủ rồi, chút còn chờ chị Diễm về, mai dậy sớm đi học nữa. Mình xua tay nói. Vậy thôi, Uyên uống một mình cũng được. Em Uyên lại gọi thêm hai xị rượu, ngồi độc ẩm. Mấy gã ngồi gần bàn cứ nhìn qua chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Thấy gái đẹp lại chịu uống, thằng nào chả mê. Nhưng nếu muốn chúc say em để dở trò, mình nghĩ không có mấy thằng đủ tử lượng mà làm. Uyên đừng uống nữa, xin bây giờ. Chị Diễm kéo tay em nói nhỏ. Em đang muốn xỉn đây, mà uống hoài không xỉn được mới chán. Em cười, lại nốc thêm một ly nữa. Sao lại muốn xỉn, Uyên buồn hả? Chị quan tâm hỏi. Không buồn, nhưng cũng chẳng vui, em chán cuộc sống khốn nạn này. Em nhếch môi nói. Chắc lại nhớ chuyện thằng Khang gây ra rồi chán đời đây. Mình nghĩ thầm, con gái có mạnh mẽ thế nào thì nội tâm cũng yếu đuối thôi. Vẻ ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ, ngược lại càng cảm thấy cô đơn trong cái vỏ ốc do chính mình tạo ra. Em Nguyên mình nghĩ cũng không ngoại lệ, có thể em cá tính và tự trọng cao, mà những người như thế lại dễ tổn thương hơn nhiều người khác. Một khi đã tổn thương rồi, sẽ rất đau khổ, khó quên được. Nốc một đống rượu, em đã gọi thêm mấy chai ken. Quán thịt cầy không bán bia, bà chủ phải chạy sang quán nhậu kế bên gọi dùm. Cửa xong bốn chai ken, cặp mắt tinh danh của em Uyên hơi sụp xuống. Lần đầu tiên mình thấy em say, uống kinh thật, cả lít rượu và bốn chai bia, nhưng em vẫn còn khá tỉnh táo, không đến mức chẳng biết gì. Giờ sao đây tê? Nhìn Uyên ngủ liêu siêu, chị lo lắng hỏi mình. Tính tiền về chứ sao? Mình chết miệng. Bé Uyên say vậy, sao về đây? Gọi taxi chở Uyên, em với chị mỗi người chạy một xe về. Mình suy tính. Như vậy có ổn không? Đi taxi thấy hơi lo. Không sao, em chạy kè theo mà, chẳng việc gì đâu. Mình kêu tính tiền rồi bấm gọi taxi lại. Chờ một lúc taxi đến, mình dìu em ra xe. Gì vậy, đi đâu đây? Em hé mắt ra hỏi. Uyên say rồi, lên taxi về đi. Mình nói. Không, Uyên tự chạy về được. Em xô mình, lảo đảo đi vô tìm xe. Mình vội chạy theo kéo em, nhưng giằng co qua lại mãi, em chẳng chịu lên taxi, cứ nhất định đòi đi xe máy. Anh thông cảm dùm, nhỏ này xỉn chứng quá không chịu đi. Mình đưa 20.000 cho anh tài xế, cười gượng. Chờ taxi chạy đi rồi, mình giao em cho chị giữ, vào trong lấy hoay để hai chiếc xe ra ngoài. Chị chở Uyên được không? Mình hỏi. Không biết nữa. Chị âu lo đáp. Tay lái chị không vững cho lắm, giờ chở thêm em Uyên, có khi lo ruộng mất. Khỏi chở, Uyên đi một mình được. Em lè nhè, leo lên xe vặn chìa khóa muốn chạy đi. Mình với chị hoảng hồn lật đật nhào tới tắt máy, kéo em xuống. Thôi, để em chở Uyên, chị chạy một mình được không? Mình hỏi. Tê chở bé Uyên cẩn thận, coi chừng Uyên té. Sau khi yên vị đâu đó, bắt em Uyên ôm chặt mình cho khỏi ngã, chị mới chạy đi. Mình lo cho chị nên để chị chạy trước, mình đi theo sau. Trời vẫn còn mưa lâm râm, đêm khuya lạnh thấu xương, nhất là những đoạn ngang ruộng, vừa tối vừa bị gió lùa vào, người rét run. Hai tay em Uyên siết chặt hông mình, người em nóng hừng hực vì bia rượu. Mình chạy chậm chậm, một tay giữ tay em, sợ em ngồi không vững ngã thì khốn. Chị chạy phía trước, thỉnh thoảng ngó lại, thấy bọn mình vẫn không sao mới yên tâm đi tiếp. Tê này, em Uyên bỗng gọi khẽ. Sao cơ? Không thích Uyên một chút nào sao? Em im lặng khá lâu mới ngập ngừng nói. Biết thì được gì? Mình thở dài. Mình nghĩ không sai, em vẫn chưa say đến mức không biết gì. Uyên muốn biết. Em cười nhỏ. Uyên đâu thể xen vào mối quan hệ giữa T và chị được, vậy hỏi đi làm gì? Chả biết nữa, Uyên khủng rồi. Em Uyên lắc đầu, mặt em áp sát vào lưng mình nên mình cảm nhận rất rõ. Rồi Uyên sẽ tìm được người xứng đáng thôi, đừng nghĩ lung tung nữa. Nghĩ Uyên sẽ yêu một người làm sao hả? Vậy Uyên yêu T ư? Mình thót người. Không, mới thích thôi. Em Uyên lại cười, nghe hơi chua chát. Trước giờ mình chỉ mập mờ suy đoán thôi, lúc này mới xác định được chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng. Rồi Uyên sẽ lại thích một người khác thôi. Mình tiếp tục bài giảng cũ xích. Uyên không dễ thích một ai đâu, đừng xem thường Uyên vậy. Em nói to. Nhỏ thôi, chị Diễm nghe bây giờ. Mình suýt suýt. Thì sao, thích một người cũng có tội hả? Uyên cứ la lớn lên là thích T đấy. Em càng nói lớn. Mình ngao ngán lắc đầu. Thôi kệ, em muốn làm gì làm, kể ngày chẳng sợ chết đứng. Chị biết cũng chả sao cả. Mình chỉ không muốn hai người ở cùng nhà, cùng phòng với nhau, lại không nhìn mặt nhau. Uyên không tin thì không có cảm giác với Uyên, đừng dối lòng nữa. Thật lâu, em nói. Uyên muốn gì đây? Tê bỏ chị Diễm và quen Uyên ư? Mình cười khẽ. Không, Uyên chỉ hận tại sao mình lại vào nhà Tê ở làm gì. Tại sao ư? Để khỏi gặp Tê ư? Uyên tin mình và Tê có duyên, không vào nhà Tê ở, nhưng làm cùng công ty chị Ngà, trước sau gì cũng gặp thôi. Thì sao? Khi đó chắc gì Uyên sẽ có tình cảm với Tê. Uyên biết sẽ có. Em cười. Lần đầu nhìn thấy Tê, Uyên đã có cảm giác khác lạ không định nghĩa được. Tê đâu có gì đặc biệt, Uyên nhầm lẫn sao rồi? Mình lắc đầu. Thích một người cần có lý do sao? Không biết. Im lặng khá lâu, chị vẫn chạy phía trước, mình ở phía sau. Gió rít lên từng cơn khi đi ngang những cánh đồng trống trải. Tại sao Uyên lại vào đúng nhà Tê ở chứ? Lại ở cùng phòng với chị Diễm? Tại sao? Em Uyên dần ngấm rượu, giọng lạc hẳn đi. Ở và không ở có gì khác nhau? Uyên nói không ở thì nếu gặp vẫn thích Tê mà. Mình chả hiểu em muốn nói đến điều gì. Nhưng không vào nhà Tê, Uyên sẽ không gặp chị Diễm, sẽ không phải ai này cắn rứt, đấu tranh trong lòng khi muốn cướp đi người yêu của chị. Tự tin quá nhỉ? Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Em Uyên gục trên vai mình, ngủ say sưa, không biết trời chăng gì nữa. Về đến nhà, mình cõng em lên lầu ném xuống giường, trong khi chị loay hoay chăm sóc cho em. Mình bỏ về phòng ngồi thở phì phò. Hai năm rõ mười rồi, điều mình lo sợ cũng đến, nhưng ít ra vẫn còn may mắn. Em Uyên thấy áy náy với chị nên đến giờ vẫn không dám làm gì có lỗi. Mình thay áo, lưng áo ướt đẫm ngay chỗ em gục đầu vào khi nãy. Em Uyên khóc ư, vì mình ư, hay là vì thằng Khang thế nhỉ? Có lẽ là thằng Khang rồi, mong là vậy. Các bạn vừa nghe xong phần 9 chuyện Yêu Thầm Chị Họ qua giọng đọc của Phan Hồng. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.